mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 92, nguyện vọng ngày sinh nhật. Góc truyện audio.com. Cô ước đi, Mộ Diễn ngồi ở bên trong. Sắc mặt của anh dưới ánh đèn hết sức nhu hòa. Còn không có một cây nến thì ước kiểu gì, người đàn ông này thật đúng là chưa từng trải qua bữa tiệc sinh nhật nào sao? Tử Ca nhẹ liếc Mộ Diễn, thấy trên tay anh đang cầm một cây nến. Mộ Diễn lên tiếng chê cười. Thân thể anh ung dung tự tại áp lưng vào chiếc ghế sofa. Trên mặt thoáng qua vẻ vô lại. Hạ hạ, cô cảm thấy ước nguyện trước ngọn nến này hay trước tôi thì tốt hơn? Ngữ khí của anh ổn định mà ngông cuồng, mang theo vẻ bá đạo của Mộ Diễn. Tay Tử Ca cầm nến dừng một cái. Cô ngẩng đầu lên liền thấy Mộ Diễn khuếch hắc tròng mắt nhìn chằm chằm cô. Đó là ánh mắt nhìn thấu tâm tư người khác, trong lòng có chút mềm mại, không nói rõ được cảm giác bây giờ. Cô nắm chặt cây nến trong tay, dường như muốn bẻ gãy nó. Tử Ca cúi đầu, nét mặt của cô biến mất trong bóng đêm. Cô làm sao có thể quên, cảm xúc của anh đối với cô có quá nhiều tạp chất. Mộ Diễn tin cô sao? Đột nhiên buông tay, cây nến thả về chỗ cũ. Lúc Tử Ca ngẩng mặt lên là lúc gương mặt cô đã vui vẻ trở lại. Một tay chống cằm, tùy ý cười, thật sự anh sẽ cho tôi một điều ước sao? Nhưng anh có tính toán tiền vốn không? Lông mày Mộ Diễn dương nhẹ, anh nghiêng người tiến lên phía trước, để cho Tử Ca nhìn thấy rõ đáy mắt chứa đựng sự tự tin của anh. Hạ hạ, tôi sẽ không để mình lỗ vốn. Nhưng mà, nếu đây là nguyện vọng vào ngày sinh nhật của cô, tôi có thể đáp ứng. Dứt lời, thân thể của anh dựa vào ghế sofa. Tử Ca nhẹ nhàng nghiêng đầu, đáy mắt có chút yêu thương tràn ra. Giữa bọn họ trừ giao dịch còn thứ gì khác? Trình Lan nói cho tôi biết, anh cùng Trung Nham trao đổi mảnh đất kia. Mộ Diễn, tôi tra xét hồi lâu mới tra được nguyên nhân. Chính phủ đã hoạch định mảnh đất đó làm đường cao tốc. Đúng không? Ngước mắt lên, ánh mắt cô chỉ còn một mảnh sắc bén. Người đàn ông này, thủ đoạn của anh không thể khinh thường. Cô vẫn hay nghĩ tại sao Mộ Diễn có thể dễ dàng đem một mảnh đất ở Nam Bình nhường cho Trung Nham. Dù sao Nam Bình cùng Đàm Thành vẫn có quan hệ lệ thuộc. Chỉ một lấy một ví dụ điển hình, giá đất ở Nam Bình cao hơn Đàm Thành 1-5 lần, coi như Đàm Thành có mảnh đất phù hợp với kế hoạch của anh. Nhưng đối với Mộ Diễn mà nói, cũng sẽ không dễ dàng buông mảnh đất ở Nam Bình ra. Mộ Diễn nắm chặt cái ly cao cổ, rượu đỏ đung đưa khiến người ta hoa mắt, khóe miệng của anh nâng lên, trong đôi mắt toát ra sự tán thưởng. Hạ hạ, cô khiến tôi phải kính trọng cô vài phần đấy, thời gian ngắn như vậy cũng có thể tra được chuyện này. Chẳng qua, lời này của cô, là hỏi vì ai, Trung Nham hay là cho mình? Tâm Tử Ca ngẩn ra, hỏi vì ai, có khác nhau sao? Đáy lòng có chút bi thương. Cô và Trung Nham, ở trong lòng anh có khác nhau không? Dù sao anh cũng chỉ muốn chinh phục chướng ngại vật ở trước mắt à, không? Trung Nham có lẽ được coi chướng ngại vật, mà cô, nhiều nhất cũng chỉ là con đường nhỏ để người ta đi. Bụi bặm cũng không đáng kể, chẳng qua trong lời nói của anh có chút tán thành với suy đoán của cô. Vừa nghĩ tới chuyện cô phải cùng Tạ Phương để giành lại cổ phần bên Trung Hạ, Tử Ca liền thấy đáy lòng dâng lên từng tia ác ý. Cô thật không dám nghĩ đến khi sự tình bị tiết lộ. Trung Hạ sẽ ra sao? Hạ hạ, ở trước mặt tôi mà dám nhắc tên người đàn ông khác. Người nào đưa cho cô lá gan? Tử Ca không trực tiếp trả lời Mộ Diễn. Xem ra cô có hàm ý khác. Đáy mắt của anh đã từ từ đóng băng. Trầm lãnh khiến người ta sợ. Ngón tay nhẹ khoát lên trên mặt bàn. Vẻ mặt của anh tối tăm không rõ, giọng nói mang theo 10 phần lạnh lẽo. Tử Ca nhẹ nhàng cười ra tiếng, đầu nâng lên, mắt của cô lộ ra chút ánh sáng. À, Mộ Diễn, anh để ý sao, quan tâm trong lòng tôi có ai sao? Anh không quan tâm, anh chỉ để ý xem thân thể của tôi có trung thành với anh hay không thôi. Nụ cười của cô lộ ra chút bi thương, ngay cả Tử Ca cũng không muốn phỉ nhổ bản thân như vậy. Nhưng cô nhịn không được liền muốn hỏi anh một chút, cũng biết rất rõ anh sẽ không trả lời,